Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 519, 519, cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y bởi vì thể chất đặc biệt tu tập dịch cân kinh, đoạt được thu hoạch khó có thể tưởng tượng, coi như là Tư Nam cũng không thể không thừa nhận. Lúc trước Tiêu Bố Y bị nàng một kiếm bức lui mấy bước. Hiện tại võ công đà ở trên nàng. Tư Nam là thiên tài tập võ. Tiêu Bố Y lại là quỷ tài tập võ. Vô luận là thiên tài hay quỷ tài, đương nhiên cũng không thể theo lẽ thường mà đo lường được. Tiêu Bố Y quỷ dị ở chỗ hắn là một người chết. Võ công của hắn tiến cảnh, người thường khó có thể tưởng tượng. Hắn ngưng thần lắng nghe, đã phát hiện bốn phía chân núi đều đã bày ra phục binh. Hơn nữa có thể nghe ra trong tiếng hô hấp, võ công tuyệt đối không kém. Điều này làm cho hắn âm thầm kinh hài. Hắn tới đây quan sát động tĩnh địch doanh, cũng không phải là tận lực an bài. Nhưng những người này mai phục ở đây, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. Ai phục binh? Đậu Kiến Đức sao? Hắn ở tại chỗ này, chính là muốn chờ mình mắc câu. Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, trong lòng chợt lạnh. Nếu như hắn suy đoán là thật, địch thủ thật sự là đáng sợ. Trong khi ý nghĩ chợt lóe lên, Tiêu Bố Y đà quát, thối lui lẻn trên núi. Mọi người khó hiểu, biết không ổn, cũng không hiểu Tiêu Bố Y vì sao phải thối lui lẻn trên núi. Nhưng Tiêu Bố Y nói chính là mệnh lệnh. Bọn họ mới vừa cất bước, Tiêu Bố Y đột nhiên hai mắt hàn quang thoáng hiện, quát lên, né. Hắn thơ ri âm vừa dứt, thân hình đã tránh ở sau một thân cây. Mọi người nhìn thấy động tác của hắn, âm thầm kinh hãi, không hẹn mà cùng tìm kiếm vật thể ẩn nấp. Mấy chục người trong tích tắc đã phục xuống tránh né, tìm được địa hình có lợi nhất đối với mình. Chức trách của bọn họ chính là bảo vệ Tiêu Bố Y, nhưng nền tảng tiên quyết nhất chính là trước hết có thể bảo vệ được tính mạng của chính mình. Sau đó mọi người chợt nghe đến ông một tiếng vang lên, tiếng xé gió bén nhọn nối gót mà tới. Trong bóng tối trong không biết phát ra bao nhiêu đạo bóng đen. Thế tới sắc bén, không ngờ lại là nò cứng phát ra tên thệp. Tiêu Bố Y ánh mắt nhạy cảm, đã trong nháy mắt đà nhìn thấy dưới ánh trăng, tên nỏ lên dây lóe lên một ít hàn quang. Lúc này đây mới có thể sớm cảnh báo. Địch thù lại dùng kỳ nhân chi đạo để trị kỳ nhân chi thân. Tiêu Bố Y không lâu trước mới dùng nỏ trận phá đại quân Hà Bắc. Không ngờ đêm nay đối thủ muốn dùng nỏ cứng tới lấy tính mạng của hắn. Mũi tên thệp phá không, đánh trên tàng cây, trên đá, chỉ nghe tiếng bang bang rung động. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, không ngờ phục binh chiêu đầu tiên dùng lại là nỏ cứng tập kích. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mọi người tránh né kịp thời. Tên nỏ qua đi, cũng chỉ có một hai thân vệ bị thương, phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng kêu rên qua đi, mọi người mặc dù kinh mà không hoảng, giữ vững vị trí, ngừng thản vận kình, đã chuẩn bị bắt đầu chém giết. Địch thù không kém, có ý định mà đến. Bọn họ đi theo Tây Lương Vương đến đây, đương nhiên cầu phải toàn lực bảo vệ Tây Lương Vương. Thơ ri âm tên nỏ chưa dứt, Tiêu Bố Y đã đoán được vài điểm. Đối thủ khẳng định theo hắn mà đến. Tên nỏ cũng không phải là liên nỏ. Tên thép muốn lẻn khẳng định cần phải thời gian, không thể ngồi chờ. Bằng không chờ bọn họ lại lên tên nỏ, cùng mình giằng co, gọi quân Hà Bắc tới, mình và thù hạ tình thế không ổn. Nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y đã lé chi minh ra khỏi tảng đá, lăn một vòng đã tiếp cận rừng rậm phía trước. Mũi chân dùng sức bay lên trời, muốn chui vào trong rừng. Vừa rồi tên nỏ bắn ra ở trong rừng rậm là nhiều nhất. Tiêu Bố Y muốn cầu làm loạn địch, sau đó cho thù hạ thời gian tiến công. Hắn trong hoàn cảnh như thế vẫn không lùi mà tiến tới, thật sự là to gan lớn mật. Ra ngoài ý định, ai cũng cho hắn thân là Tây Lương Vương, cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm. Ai cũng không nghĩ tới Tây Lương Vương vẫn như lúc trước, làm gương cho binh sĩ, thậm chí vì bọn họ mở đường. Mọi người thấy thế, đều trong lòng nóng lên. Triển Kình Thiên, Đường Chính, Thiết Giang không chút do dự đi theo. Nhưng bọn họ vẫn sợ tên nỏ bắn tới, không cách nào ngăn cản. Nhanh như chợp lăn qua, cũng không do dự mà xen kẽ nhau tiền lên. Phải thanh trừ tung tích địch bên ngoài rừng rậm. Trận chiến này, không phải sống thì là chết. Không có lựa chọn thứ hai. Tên nỏ lại không có phát xong. Một khắc Tiêu Bố Y bay lên trời. Chỉ nghe thấy trong rùng vang lẻn một tiếng tặc vang nhỏ. Trong lúc đó, mượn ánh trăng nhự nước, hắn đã thoáng nhìn thấy trong rừng hàn quang điểm điểm. Khắp nơi đều có sát khí tràn ngập. Đối thủ lại giữ lại một loạt tên nỏ không phát. Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây, đã phán khởi hoàn toàn tinh thần. Đối thủ nếu là theo hắn mà đến, đối với hắn có thể nói là hiểu phi thường rõ ràng. Người chính thức hiểu rõ người ngoại trừ chi kỳ, đương nhiên còn có địch thu. Đợt tên nò thứ nhất chi là dụ địch, bọn họ hiểu rõ Tiêu Bố Y nhất định sẽ xông lên. Cho nên mới dùng đợt tên nò thứ hai chuẩn bị bắn chết Tiêu Bố Y, đối thủ còn có chuẩn bị ở sau nữa hay không? Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây, vươn tay sau eo tìm tòi, đã lấy ra một cái gì đó bộ dáng như quạt xếp. Nhưng khi hắn đè xuống, hầu như đối thủ cũng đồng thời phát động nổ cứng. Ông một tiếng vang lên, mấy chục mũi tên thệp một hoi phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng Tiêu Bố Y. Vừa rồi hơn trăm nỏ bắn là mấy chục người, nhưng lần này mục tiêu của mấy chục người lại chỉ có một người. Một chiêu này cực kỳ tàn nhẫn, Tiêu Bố Y cho dù là chim cũng khó có thể vỗ cánh trốn tránh. Huống chi, người ở giữa không trang. Các thân vệ tròn mắt muốn nứt, nhưng lại đà không thể can thiệp. Tiêu Bố Y không có trốn tránh. Quạt xếp trong tay hắn đè xuống. Quạt xếp xoay tròn kỳ dị tăng vọt, lại hình thành một thuẫn bài hình tròn. Thơn bài này cấu tạo xảo diệu, thậm chí muốn vượt qua thuẫn bài năm đó tại Lạc Thủy. Tiêu Bố Y trong không trung quyền thân, như rồng bay hóa thành con báo, núp ở sau thuẫn bài. Một chiêu này thật sự vượt quá dự kiến nhiều người. Thuẫn bài bay bổng nhìn như không có tới bốn lượng, nhưng phạm vi bao phủ cũng không tính là nhỏ. Tính chất tuyệt đối thượng thừa, hầu như tên thệp có thể xuyên cây phá đá đánh ở phía trên. Lại không có đánh thấu được thuần bài. Lý Tình nghiên cứu chế tạo, đương nhiên không phải chuyện đùa. Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây, chỉ có thể cảm khái Lý Tình quả thực là một thiên tài. Hắn có thể nghiên cứu ra máy quạt gió làm tức điên người. Cũng có thể nghiên cứu ra lợi khí giết người. Hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra liên nỏ lấy mạng ngươi. Cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra thổ bài khéo léo bảo vệ mạng ngươi. Mạng Tiêu Bố Y đương nhiên quan trọng. Cho nên Lý Tình khi rảnh, vì Tiêu Bố Y nghiên cứu chế tạo rất nhiều lợi khí chỉ vì sử dụng phòng thản. Cẩn thận 10 vạn lần không nhiều lắm. Chủ quan chỉ một lần mà có thể mất mạng. Vì bảo toàn tính mạng của Tiêu Bố Y, Lý Tình có thể nói là tận hết sức lực. Tiêu Bố Y không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì hắn phát hiện ra tình trạng của mình hiện tại. Quả thực 10 phần ác liệt. Một khắc này, ít nhất có 7 mũi tên thép đánh lên trên thuần. Mũi tên thệp kình đạo phi thường mạnh. Tiêu Bố Y người đang ở giữa khổng trung, không thể nào mượn lực, đã bị mũi tên thép hợp lực đánh roi xuống. Khi Tiêu Bố Y bổ nhào xuống, cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì hắn cho rằng đối thủ có lẽ ẩn núp tới đây. Nhưng mà rất không có khả năng vô thanh vô tức đào ra một cái hố to. Mà không sợ bị Tiêu Bố Y ở sườn núi nghe thấy. Ngược lại được không bù mất. Nhưng mặt đất đen nhánh, cỏ dại bao trùm, Tiêu Bố Y không có khả năng xin xuyên qua. Nên cũng nhìn không thấy phía dưới cỏ dại là cái gì. Nhưng hắn đã không thể không phòng. người còn chưa rơi xuống đất, thuẫn bài thụ hồi, nhưng táp áo trái một vật đánh ra ngoài. Phà ri một tiếng đính ở trên cây, Tiêu Bố y thế đi đả hết, Nhung mượn lực dây thừng, không đợi roi xuống đất, đà phi thân lên, lại tung lẽn trên cây. Một chiêu này sử xuất, Tiêu Bố y không biết là ảo giác hay sao. Hắn nghe được trong rừng nhẹ ồ một tiếng, giống như người trong rừng. Đối với hắn có thể tránh thoát một kích cũng rất là kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không thể quản được nhiều. Trên cây có một đao đánh xuống, phảng phất đạn ánh trăng khòn cùng hội tụ lại, thẳng đến đầu hắn. Trên cây còn có sát thủ, hơn nữa võ công không kém. Tiêu Bố y nhíu mày, một đao đà giết đối thủ. Hắn xuất đao không ánh sáng, hạ độc thù, cũng chỉ là vung tay đâm một nhát, đã trước khi đơn đao đánh tới đà cắt đứt cổ họng của địch thù. Hắn lấy đao làm kiếm, ra tay so với kia người ít nhất nhanh gấp đôi, cho nên có thể phát sau mà đến trước, lấy tính mạng người nọ. Người nọ mắt như không tin, nhưng cũng không thể không tin, bất đắc dĩ hướng về phía dưới cây rơi xuống. Tiêu Bố y không chịu buông tha giá trị của hắn. Một phát bắt được, ở trong lòng ngực của hắn sờ soạng. Sau đó đem hắn ném ra ngoài. Mục tiêu ném ra bên ngoài. Lại là chỗ vừa rồi hắn muốn đặt chân. Chỉ nghe thấy phành một tiếng vang lên. Bụi mù tràn ngập, khói trắng nổi lên bốn phía. Trong khói trắng, có vô số bóng đen tung hoành. Nhìn thấy đông đen, Tiêu Bố y thở dài. Hiểu rằng nơi đó không có hố to, Nhung có mai phục, hắn nếu một cước dẫm lên, quá nùa sẽ bị bắn thành cái sàng. Ngoài rừng đã phát ra tiếng kêu thất thanh thảm thiết, hai tiếng kèo rèn, Tiêu Bố y hiểu rằng, đối phương quá nùa đã chết hai người. Thủ hạ của Tiêu Bố y hắn, đều là hán tử, cho dù chết, cũng sẽ không kêu thảm thiết đả kích sĩ khí đồng bạn. Nhưng hiện tại, hắn đã không cố được quát nhiều. Tiến nhập rừng rậm, cho dù là lớn gan, Tiêu Bố y ra đầu cũng có chút run lên. Hắn thoáng nhìn trong đó, đã phát hiện hành tung gần trăm người. Trên cây dưới cây, sau đá trong đất, đều có khả năng có kẻ địch mai phục. Đường này không thông, đối thủ đã phong kín đường lui của bọn họ. Tiêu Bố y người ở trên cây, đã thấy ít nhất có 6 người vọt tới. 6 người kia cực kỳ dũng mãnh, trong tay binh khí thiên kỳ bách quái. Nhưng mục tiêu chỉ có một, đó chính là Tiêu Bố y ở trên cây. Tiêu Bố y lại nhìn về phía nghe được tiếng ồ nhẹ, chỉ thấy được bóng đen lấp ló, thấy không ra chân tướng. Đối thủ có thể nhanh như vậy tụ tập sát thủ chờ bọn họ, hiển nhiên đã nhìn thấu cách làm của Tiêu Bố y. Tiêu Bố y thích mạo hiểm, việc đều muốn tự làm, đã muốn đánh đậu kiến đức, đương nhiên muốn xem xét địa thế. Cho nên bọn họ đã đợi đến cơ hội này đến ôm cây đợi thỏ. Đậu kiến đức không đi, chính là muốn chờ thiết lập cái bẫy này. Có lẽ đậu kiến đức không có phần tâm cơ này, nhưng có một người có thể có. Dương Thiện Hội chậm chạp không chịu ra tay, có phải đợi đến lúc này cho hẳn một kích chí mạng hay không? Bố cục này, chẳng lẽ là Dương Thiện Hội bố trí? Danh tướng đương nhiên không chỉ lãnh binh chiến tranh, còn có thể phỏng đoán tâm lý đối thủ. Lúc này mới có thể trong thời gian nhanh nhất, định ra thủ đoạn đả kích sắc bén nhất. Dương Thiện Hội tại sao lại rõ ràng tâm lý của hắn như thế? Nghĩ tới đây, Tiêu Bố y không muốn lại mạo hiểm. Đã ra quyết định, rút lui lẻn trên núi. Hắn vừa rồi lấy lui làm tiến, thầm nghĩ thét ra lệnh mọi người lẻn núi, khiến cho địch thù nghĩ lầm muốn chạy trốn, nhân cơ hội mở một đường máu, sau đó phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng trước mắt xem ra, chiêu này không được, kẻ địch quá nhiều, chẳng những trong rừng có, ngoài cánh rừng cũng có bước chân dồn dập. Kẻ địch hiển nhiên không chỉ một tầng mai phục, mà là bày ra thiên la địa vòng. Biết được mặt này đã phát động, chạy đến trợ giúp, Khi Tiêu Bố Y quyết định ri rút lui, cũng không dây dưa, cổ tay xoay chuyển, giạp thừng đá ri ra, đính ở trên cây không xa, trực tiếp lay động qua, trong rừng sát khí trùng trùng, trên mặt đất tình huống không dò. Hắn không dám đơn giản phạm hiểm, cũng không nghĩ đến, trên cây cũng không an toàn. Chợt ánh đao ló lên, đã thấy một người đánh xuống dưới cây. Tiêu Bố Y đột nhiên sinh lòng cảnh giác, quay đầu lại trông qua, chỉ thấy được một bóng đen lớn từ trên cây bay ra. Từ xa mà đến gần, đã hướng về phía trước mặt hắn đánh tới. Bóng đen cực lớn, thành thế to lớn, sau khi phá không mới phát ra một tiếng vù. Bóng cây rung động, ngọn cây kích động, bóng đen đến thật nhanh, thoáng qua đà đến trước mặt Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y cũng đã thấy rõ, đó là một mũi tên trúc cực lớn. Mũi tên trúc là một cây trúc già chế thành, lớn cỡ cái chén ăn cơm, trên mũi vót nhọn giống như mũi tên nhọn, mượn lực đàn hồi cột vào ở trên cây. Chỉ cần chém đứt dây thường trói buộc, mũi tên trúc sẽ phát ra. Ở trên cây, đương nhiên không chỉ một mũi tên trúc, địch thủ đã thừa dịp khi Tiêu Bố Y lên núi, đã ở tại mọi nơi trong rừng rậm, trên cây trong rừng bày ra nhiều bẫy dập sát thủ như vậy. Tâm cơ có thể nói thâm trầm, thủ đoạn có thể nói độc ác. Tiêu Bố Y nhìn thấy mũi tên trúc, càng nhíu mày, nhưng lại gặp nguy không loạn, chợt ngửa ra sau một cái. Chúc mũi tên hầu như lao sát qua mặt hắn bắn qua. Gió lạnh ù ù, sát khí lạnh lạnh. Ngay thời khắc nguy hiểm đó, dây thừng ở tay trái Tiêu Bố Y tung ra, đã cuốn lấy mũi tên trúc, mượn lực dùng lực, đã từ trên cây đi theo mũi tên trúc bay ra ngoài. Sát thủ trong rừng thấy mà choáng váng. Bọn họ cũng đều biết Tây Lương Vương võ công cao cường, cũng biết người này ở trong ngàn quân lấy thù cấp tướng địch. Biết chắc muốn giết Tiêu Bố Y, tuyệt đối phải trả giá một cái giá thê thảm đau đớn. Nhưng bọn họ không ngờ Tiêu Bố Y sẽ trốn, như phi điểu chạy trốn. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Bố Y đã không phải người. Nếu là người, tại sao có thể có thản thủ như thế? Tiêu Bố Y giờ phút này càng giống một u linh, ở trong rừng lay động bay đi, làm cho người ta khó có thể bắt. Mũi tên trúc gào thét, lại đem Tiêu Bố Y đưa ra khỏi vòng vây. Phành một tiếng, mũi tên chát trúc cắm trên sườn núi, kích khởi vô số mảnh vụn. Tiêu Bố Y lại đã sớm giang dây thừng, buông ra khỏi mũi tên trúc, đã hạ xuống mặt đất, lông tóc không tổn thương. Các thân vệ không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Bố Y một phát chụp lấy mũi tên trúc, xoay tay lại ném đi. Một cú ném này của hắn, tiếng gió ù ù, thậm chí mạnh hơn thế tới vừa rồi. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, trong rừng hoi tĩnh một lát, thì ra dưới một cú ném của hắn, lại giết một người. Tiêu Bố Y mới vừa rồi vừa xông ra, có thể nói là mỗi bước sát khí. Nhung Tiêu Bố Y can đảm cẩn trọng, vũ kỹ hơn người, vừa xông vừa lui, giống như rồng bay. Địch thủ mặc dù xẹp đặt trùng trùng, nhưng vẫn bắt hắn không được. Nhưng người khác cũng không có vận tốt như vậy. Triển Kình Thiên, Đường Chính hai người thấy Tiêu Bố Y giết ra, tâm tư mau lẹ, đã sớm xoay người lao ra. Thiết Giang lại quá mức dũng mãnh, đã vọt vào trong rừng. Hắn không có bản lã ri như Tiêu Bố Y, thoáng qua bị mấy người vây quanh. CTLI thấy được ánh đao lập lòe, trường thương tung bay, Thiết Giang tả xung hữu đột, lại giết không ra khỏi vòng vây. Hắn lúc này đã liên tục giết ba người, nhưng mà ít nhất bị thương hơn 10 chỗ. Triển Kình Thiên, Đường Chí ri mắt muốn nứt ra, muốn đi cứu, nhưng lại ráng nhịn xuống. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Bố Y. Chức trách của bọn họ là bảo vệ Tiêu Bố Y, mà không phải đi cứu huynh đệ. Bọn họ mặc dù đau đớn, cũng không thể tự ý tạm dòi chức vị. Tựa như tại bờ sông Tứ Thủy vậy. Ai cũng muốn đi giết địch hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải đi cứu huynh đệ bên người. Bảo vệ Tiêu Bổ Y là quang vinh của bọn hắn, cũng là bi ai của bọn họ. Mâu thuẫn chỉ là ở trong suy nghĩ. Tiêu Bổ Y chân mày cau lên, còn chưa quyết định, Thiết Giang đã bị một người chặn ngang ôm lấy. Tiêu Bổ Y mới định tiến lên cứu Nhung Đa ngoài tẩm với, chỉ thấy được Thiết Giang một đao đã trở lại đâm xuống. Trường đao vào bụng, xuyên thấu bụng Thiết Giang, cũng đâm vào bụng người sau lưng. Chỉ một tích tắc này, một đao đã bổ vào trên mặt Thiết Giang. Một thư CMG đâm trúng ngực Thiết Giang. Thiết Giang khi ngã xuống, cũng không nói một lời. Thậm chí ngay cả rên cũng không có phát ra một tiếng. Hắn vốn là người trầm mặc, đến chết cũng là như thế. Nhung hắn cho dù chết, cũng đã không có nhục sứ mạng. Hắn vốn có thể chống đỡ được. Nhung mà hắn không muốn các huynh đệ tới cứu hắn, cho nên hắn lựa chọn đấu phép tự sát thức. Tiêu Bổ Y trong lòng đau xót. Triển Kình Thiên, Đường Chính cánh mũi cay cay. Các thân vệ đà lộ vẻ bi thống, nhưng càng nhiều hơn là lừa giận. Bọn họ đã muốn khai chiến, vì huynh đệ đà chết đi. Địch thủ có mạnh mẽ như thế nào, thì con người cũng chỉ có một cái mạng. Nhung bắt quá cũng chỉ là một cái mạng mà thôi. Bỏ ỏ cũng không để ý, nhưng Tiêu Bổ Y nói rút lui. Mọi người áp chế lừa giận, đã hướng về phía trên núi chạy đi. Nếu muốn báo thù, đầu tiên là phải còn sống cái đã. Trên núi có địa thế, nhưng trên núi cũng không có đường lui. Bọn họ đến lúc này, chẳng phải là tự tiệt sinh lộ sao? Nhưng mà cùng có câu nói, tìm đường sống trong cõi chết. Bọn họ trước tiệt đường lui, sau đó dốc sức chiến một trận. Trong rừng, dưới, sau đá địch thù đều ngạc nhiên, nhưng tiếng cười chợt vang lên. Tất cả mọi người xông ra, trực tiếp đuổi theo. Bọn họ nhất định ri phải thừa dịp cơ hội này giết Tiêu Bổ Y. Vô luận trả giá một cái giá lớn tới bao nhiêu. Đám người Tiêu Bổ Y trông qua, hít một ngụm khỉ lạnh. Vừa rồi Tiêu Bổ Y còn chẳng thấy hơn tiêm người. Nhưng đến khi truy tới, mới phát hiện đã tăng đến hơn 300 người. Nhưng càng làm cho người ta sợ hãi là địch thủ còn đang không ngừng tiếp viện. Trong kẻ địch như nước thủy triều, có hai người bình tĩnh tự nhiên, trong khi những người còn lại ra sức đi về phía trước, thì vẫn đứng yên không chút hoang mang. Một người đáng người khôi ngô, đứng ở nơi đó, hai mắt sáng ngời, giống như một tướng quân xuất chúng, làm cho người ta không để mắt đến người bên ngoài. Một người dáng người phiêu dật, tuy là đêm tối, nhưng ngăn không được phong thái của hắn. Hai người sóng vai đứng ở đó, chỉ nhìn lên Tiêu Bổ Y trên sườn núi. Tiêu Bổ Y đao ra như điện, một đao xuống dưới, là cướp lấy một tính mạng. Cũng không sai lệch, đao hắn đã như thần ma phụ thể, như tia chớp giáng thể. Mấy chục tên hộ vệ, dũng tướng cộng lại, hình như đều giết không có nhiều bằng một mình hắn. Người phiêu giật thở dài, muốn giết Tiêu Bổ Y cũng không dễ dàng. Người dáng người khôi ngô nói, không giết hắn, chết là chúng ta. Người phiêu giật thở ra một hơi. Lên núi không có đường lui, qua đỉnh núi là vách núi. Chúng ta dùng gần ngàn hảo thù công kích hắn, đề phòng hắn nhảy núi. Người dáng người khôi ngô nói, ta hy vọng hắn nhảy núi, bởi vì dưới vách mai phục càng nhiều. Lần này không biết Tiêu Bổ Y có thể chết hay không. Không biết, người không biết. Người phây giật nhướng mày, trong giọng điệu đã có sự bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không biết. Hắn đã từng nắm chắc giết được Tiêu Bổ Y, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Người dáng người khôi ngô ngậm miệng, thật lâu mới nói, cái này hình như là một cơ hội cuối cùng của ngươi. Cũng là một lần cơ hội cuối cùng của người. Người phiêu giật lạnh lùng nói, chúng ta cùng Tiêu Bổ Y không có khả năng hòa giải. Không có. Thanh âm như cắt băng đoạn tuyết, phi thường lạnh lùng. Người đáng người khôi ngô nọ rốt cuộc thở dài. Người cũng đã biết, Lưu Văn Tình bởi vì tội mưu phản, đã bị Lý Uyên Hạ Chi bắt giết. Đến bây giờ sinh tử không rõ. Ta chỉ sợ, Lý Uyên biết được thân phận Lưu Văn Tĩnh. Đầu kiến đức khó thành châu báu. Chúng ta cho dù giết Tiêu Bố Y thì có thể thế nào? Người cảm thấy, chúng ta thật có thể dựa vào đầu kiến đức mà xoay người sao? Người phây giật trầm mặc xuống. Thật lâu không nói gì. Lúc này thân vệ đã lại chết 3 người. Nhưng đám người Tiêu Bố Y ít nhất giết chết 30 người. 300 người ở chân núi không có giảm bớt. Thoạt nhìn chỉ có càng nhiều hơn. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại chiến thuật tâm lý thật tốt. Lúc trước Trương Chấn Chu xuất binh Bắc Mang Sơn. Đánh lui quân Ngõa Cương. Cũng dùng cùng một sách lược. Không ngừng tăng bệnh. Đương nhiên cho địch thủ áp lực không ngừng. Loại áp lực này thậm chí có thể làm cho địch thủ vô vọng mà sụp đổ. Người chỉ huy tiến công hiển nhiên cũng quen thuộc sách lược này. Dũng sĩ Tây Lương không có ý thối lui. Không có sợ Mị Càng Khổng có sụp đổ. Bọn họ lọi đụng địa thế ngăn địch. Vừa đánh vừa lui. Bọn họ dựa vào Vọng Phong Sơn. Khiến cho địch thủ mỗi một trượng tiến lên. Đều phải trả một cái giá lớn bằng máu tươi. Nhưng cái này không phải là bọn họ không có lo lắng. Kẻ địch có Tăng Khổng giảm. Bọn họ không có đường lui. Những người này bọn họ có thể họp lực giết chết. Nhưng nơi này là Ngưu Khẩu. Ở đây tiếp cận đại doanh quân Hà Bắc. Chỉ cần Hà Bắc quân vận dụng đại quân tới áp chế. Nhân thù ở đây. Không có một người nào có thể còn mạng sống. Nhưng Tiêu Bố Y vẫn là tỉnh táo như thường. Dũng sĩ không có kiến nghị. Chỉ có thể liều chết chống cự. Hơn 10 kẻ địch bước nhari tiến lên. Thoạt nhìn đã muốn giết đến trước mắt Tiêu Bố Y, lúc này hai bên đột nhiên xông ra mấy người. Sát nhập vào trong địch thủ. Triển Kình Thiên, Đường Chính đã đỏ mắt. Bọn họ vừa ra tay. Tự lấy tính mạng 4 người. Nhưng địch thủ thoáng qua đã đem 2 người bọn họ vây vào giữa. Muốn đem Dũng sĩ Tây Lương giết chết hết. Giết cho Tiêu Bố Y bẽn người không có giúp đỡ. Đây là mệnh lệnh mà tướng lãnh bọn hắn truyền đạt. Cho nên bọn họ cũng khổng nóng này công kích Tiêu Bố Y thảm nghĩ trước hết giết 2 tư sĩ này. Triền, Đường 2 người thân hãm trùng vây. Tả Xung Hữu Đột, xem ra muốn dẫm lẽn vết xe đổ. Lúc này một đạo ánh đao sáng lên. Giống như cầu vồng sau cơn mưa. Đột nhiên xuất hiện, 3 địch thủ vây công. Đồng thời mất mạng. Địch thù dù là Dũng Mari không sợ, cũng bị đao pháp kinh thiên này làm cho run sợ. Không có ai biết, loại đao phép này, là dùng loại lực lượng dạng gì bổ ra. Tiêu Bố Y một lần nữa xuất đao. Một đao chém liên tục 3 người. Giống như chuồn chuồn điểm nước. Điểm tới là đi, 2 người ở chân núi nhìn thấy. Một người sắc mặt khẽ biến. Một người khác. Vẫn thản nhiên như thường. Người khôi ngô kia hỏi. Đao này của Tiêu Bố Y, khí thế rộng lớn. Đà khổng phải chiêu thức tầm thường. Không phải là người có khí thế lớn thì khó có thể sử xuất. Người nếu như ra tay, còn có nắm chắc giết hắn sao? Người phiêu giật chỉ nói một câu. Khí thế không phải là võ công. Tiêu Bố Y sườn núi quát. Đi! Hắn một đao bổ mờ đường máu. Triển Kình Thiên, Đường Chính đà thừa cơ giết ra. Tiêu Bố Y cản ở phía sau. Hắn một đao noi tay. Bể nghệ tứ phương. Đối thủ thấy TH4 hơi có lường lự. Trên núi đột nhiên vang lên thanh âm rầm rầm ầm ầm. Hai khối đá lớn từ trên núi lăn xuống. Mặc dù trì hoãn nhung lại làm cho người ta trong lòng căng thẳng. Tiêu Bố Y mũi chân điểm một cái. Đã vọt lên trên một tảng đá lớn. Chờ tay đẩy. Một tảng đá lớn đột nhiên ra tốc lăn xuống. Đã đụng vào một người. Người nọ còn không kịp kêu thảm. Đã bị tảng đá nghiền ở dưới mặt. Huyết nhục mơ hồ. Tảng đá hoi bị cách trở. Rồi lại ra tốc lăn xuống. Địch thủ người đang đông. Nhưng đông người cũng có nhược điểm. Đó chính là quá co cụm. Trong lúc nhất thời khó có thể né tránh. Nếu là binh sĩ tầm thường, lần này, quá nửa sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng những người này huấn luyện nghiêm chỉnh, như thủy triều tản ra, lại như sóng dữ hội tụ. Chỉ nghe thấy lại vài tiếng kêu thảm, kẻ địch uy thế không giảm. Lúc này Tiêu Bố Y lạnh lùng nói, bắn, chỉ nghe thấy ông một tiếng vang lên, trăng sáng vô sắc. Tiêu Bố Y rốt cuộc một lần nữa vận dụng nò cơ. Trước đó đã một lần đánh tan binh mà như nước thủy triều. Lúc này đây, sẽ là kết quả gì? Cách chương.